Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 305. Bên trên màn hình lớn, Cốt Nhất người mới thưởng đề cử phim một ngay từ đầu phát ra. Lý Nghị, Đoàn Tụ Sum Vầy. Tưởng Sâm Nhất, 101 đêm. Triệu Minh Triết, Xuân Yến. Cung Húc, Tình Yêu Sẽ Không Tới. Người chủ trì lời nói êm tai, thực lực gì mạnh mẽ, cái gì cạnh tranh kịch liệt. Trên thực tế lần này bởi vì các công ty điện ảnh và truyền hình đều lực đẩy lưu lượng tiểu thịt tươi, đưa đến người mới kỹ thuật diễn xuất phổ biến không cao, hoàn toàn là người lùng bên trong chọn tướng quân. Liền ngay cả Cung Húc lại có thể đều bị đề danh, có thể tưởng tượng được khóa này Tốt Nhất người mới thưởng có bao nhiêu thảm. Cái này Triệu Minh Triết là trước kia nghệ sĩ dưới tay Chu Văn Bân, cũng là thông qua hắn cái túi sách kia nuôi đầu tư của hắn thương quan hệ. Tài cao giới mời nổi tiếng đạo diễn chụp như vậy một bộ thuần túy vì đoạt giải điện ảnh. Cốt Nhất người mới thưởng người đoạt được chính là Xuân Yến trong nhân vật nam chính diễn viên Triệu Minh Triết. Chúc mừng! Rốt cuộc, người chủ trì công bố người đạt được giải thưởng. Trên sân mọi người tượng trưng mà vỗ tay. Một bên Kiều Khả Hâm cười hoa chi loạn chiến, ai nha, chúc mừng coi bói tiểu ca ca, tính đối với một cái nha. Diệp Quảng Quảng ho nhẹ một tiếng. Ho khan, cái này thật ra thì không khó đoán. Hàng trước, Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y đám người thấy Hoàng Cầu người lĩnh cái này giải thưởng, cũng không có bao nhiêu phản ứng, bất quá là một Tốt Nhất người mới mà thôi, bọn họ còn không coi vào đâu. Kỳ Mỹ Lâm cố ý dùng hàng sau người có thể nghe được âm lượng bật cười một tiếng, không phải là một Tốt Nhất người mới, đắc ý cái gì người nào không biết khóa này Tốt Nhất người mới nát phải chết liền Cung Húc đều bị đề danh. Nghe được Cung Húc tên lại bị nhấc lên, Diệp Quảng Quảng bất đắc dĩ thở dài. Cơ hồ tất cả mọi người đều dùng, liền Cung Húc đều bị đề danh, những lời này để chê bai khóa này Tốt Nhất người mới thưởng, có thể tưởng tượng được tiểu tử kia danh tiếng kém đến trình độ nào. Cho nên, lần này nàng mới cố ý không có để cho Cung Húc tới hiện trường, nếu không lại là một trường phong ba. Mặc dù Cung Húc không đến vậy là muốn bị chửi, nhưng ảnh hưởng có thể cẩn thận liền ít một chút đi. Hiện tại cái này khó giải quyết gia hỏa đến trong tay của nàng, tẩy trắng là từ từ đường dài đại công trình, chỉ có thể từng chút đã đến. Hàn Tiện Vũ cũng rất lý giải Diệp Quảng Quảng tâm tình, vỗ bả vai của nàng một cái an ủi, nén bi thương đi. Hàn Tiện Vũ dừng một chút, ngay sau đó mở miệng nói, bất quá, ta vẫn là rất bất ngờ, không nghĩ tới ngươi lại có thể sẽ thu Cung Húc. Cung Húc chuyển tới trong tay Diệp Bạch sự tình bên ngoài mặc dù còn không có truyền ra. Bất quá Hàn Tiện Vũ chính là Hoàng Cầu người, tự nhiên biết chuyện này, khi đó hắn còn kinh ngạc thật lâu. Thật là không biết nên chúc mừng hắn, hay là nên đồng cảm hắn. Diệp Quảng Quảng chỉ có thể cười khổ, ho khan, Cung Húc dầu gì là đang ăn khách một đường, ngươi biết, ta hiện tại rất thiếu người. Chỉ có thể từ từ mang theo. Hàn Tiện Vũ tự nhiên biết muốn mang tốt Cung Húc, cũng không phải là chuyện dễ dàng, cười một tiếng mở miệng nói, thật ra thì... Ta ngược lại thật ra thật muốn cùng ngươi. Diệp Quảng Quảng ngoài ý muốn nhìn Hàn Tiện Vũ một cái này thật giống như không phải là Hàn Tiện Vũ lần đầu tiên nói lời này rồi, vì vậy cũng cười nói, thôi đi, ngươi nhưng là Hoàng Cầu cây rụng tiền, làm sao có thể mang cho ta. Hàn Tiện Vũ ánh mắt chuyên chú hướng về thanh niên nhìn lại, vậy ngươi phải cố gắng một chút a, tranh thủ có một ngày có thể dẫn ta. Diệp Quảng Quảng biết hắn nói đùa, gật đầu liên tục nói, được rồi, ta nhất định vì Tiện Vũ tiểu thiên sứ cố gắng làm việc. Lấy có thể mang Tiện Vũ tiểu thiên sứ làm nghề mục tiêu. Hàn Tiện Vũ nghe vậy, nhìn chằm chằm thanh niên mặt lộ vẻ nụ cười mặt, ta rất chờ mong. Tốt Nhất người mới thưởng sau là hai cái đường viền hoa tiểu tưởng, tiếp lấy chính là Tốt Nhất nam phối. Khóa này Tốt Nhất nam phối đề cử người ngược lại đều thực lực phái, cũng không phải là tốt như vậy đoán. Hoàng Cầu Đường Tinh Hỏa, cùng với Hoàng Thiên Mạnh Lương Ngọc, đều là đoạt giải đại nhiệt môn. Diệp Quảng Quảng mặc dù không muốn hát suy Hoàng Cầu, nhưng lần này Tốt Nhất nam phối, đúng là Mạnh Lương Ngọc hậu tích bạc phát, càng hơn một bậc. Cùng Mạnh Lương Ngọc đồng thời bị đề danh còn có một cái khác Hoàng Cầu đang lực bưng người mới. Mạnh Lương Ngọc là Hoàng Cầu lão nhân rồi, cha vẫn còn ở thời điểm vẫn rất vững chắc, cha đi sau một mực không thể nào được coi trọng, lần này giải thưởng, lẽ ra có thể để cho tình cảnh của hắn khá một chút. Hàn Tiện Vũ trầm ngâm, Tốt Nhất nam phối, ngược lại không tốt đoán, Diệp Bạch, ngươi xác định là Mạnh Lương Ngọc Đường Tinh Hỏa biểu hiện lần này thật ra thì cũng không tệ. Diệp Quảng Quảng nghiêm trang mở miệng nói, đúng là khó mà suy đoán được. Kiều Khả Hâm mở miệng nói, ta cảm thấy Đường Đường độ khả thi tương đối lớn, lần trước trong tiệc rượu đã gặp mấy cái giám khảo tổ người, ta xem bọn hắn đối với Đường Đường đánh giá còn thật cao. Ba người đang nghị luận, người chủ trì nói một nhóm nói nhảm sau, rốt cuộc công bố trúng thưởng người danh sách rồi, tốt nhất nam phối người đoạt giải chính là Hồng Liên, trung bình bình an diễn viên Mạnh Lương Ngọc. Chúc mừng! Toàn trường tiếng vỗ tay vang lên, máy quay phim nhắm ngay phương hướng của Mạnh Lương Ngọc, Hoàng Thiên mọi người rối rít đứng dậy cùng Mạnh Lương Ngọc ôm ấp chúc mừng. Mặc dù bọn họ thật ra thì càng hy vọng một cái khác lực bưng nam nghệ sĩ đoạt giải, bất quá dầu gì Mạnh Lương Ngọc cũng là hoàng cầu nghệ sĩ. Phía sau mấy hàng chỗ ngồi, Đường Tinh Hỏa không thèm để ý nhún nhún vai. Đường Tinh Hỏa thường xuyên cùng Cung Hút đám người lăn lộn ở chung một chỗ, cũng là bên trong con nhà giàu nghệ sĩ nhân vật đại biểu, mặc dù kỹ thuật diễn xuất tốt hơn Cung Hút nhiều, bất quá đối với giải thưởng cái gì, phỏng chừng cũng không chút nào để ý. Kiều Khả Hâm chúc mừng nói, ai nha, coi bói tiểu ca ca, ngươi lại tính đúng rồi ai. Diệp Quảng Quảng cười khang không nói gì, đúng vậy, nàng lại đoán đúng rồi, nàng có thể một cái không sót toàn bộ đoán đúng nàng lại nói sao. Trên đài, Mạnh Lương Ngọc đang kích động đến nói trúng thưởng cảm nghĩ. Cùng cái khác nghệ sĩ một dạng cảm tạ người xem đạo diễn công ty sau, Mạnh Lương Ngọc lại nhiều hơn một câu, cuối cùng phải cảm tạ còn có ta Bá Nhạc. Bởi vì hắn thưởng thức cùng ủng hộ, ta mới có thể đi tới hôm nay. Người ngoài khả năng cảm thấy Mạnh Lương Ngọc đang nói Diệp Thiệu An, nhưng trong vòng người biết chuyện đều biết, Mạnh Lương Ngọc là Diệp Thiệu Đình khai thác. Diệp Quảng Quảng nghe thấy lời của Mạnh Lương Ngọc, vẻ mặt hơi xúc động. Lúc trước con mắt của phụ thân không có sai, Mạnh Lương Ngọc đến nay còn nhớ cha ân tình, thậm chí không tiếc nói lời này sẽ đắc tội bây giờ cao tầng. Quả nhiên, trước mặt Diệp Y Y cùng Cố Việt Trạch nghe được lời nói của Mạnh Lương Ngọc, sắc mặt đều có chút khó coi. Hàn Tiện Vũ coi như người ngoài cũng không nhịn được thở dài nói, cái này Mạnh Lương Ngọc, ngược lại là tên hán tử. Theo sát hai cái giải thưởng là tinh lành nhất hiệu cùng tốt nhất phim phóng sự, sau đó là cái thứ ba cao triều nhỏ, tốt nhất nữ phối đấu võ. Cái này giải thưởng là thực sự không dễ đoán rồi, xé ép trình độ giới hạn với tốt nhất nữ chủ, người xem cùng trong nghề nhân sĩ tất cả đều tranh cãi đến long trời lỡ đất, các nhà fan cũng là bóp nói ba hoa. Liền Diệp Y Y cùng biểu tình của Cố Việt Trạch đều trở nên có chút ngưng trọng, chuyên chú nhìn chằm chằm màn ảnh lớn. Kiều Khả Hâm gật một cái cằm, phân tích nói, lần này tốt nhất nữ phối mấy cái đề cử người ngược lại thật thực lực mạnh mẽ, không phân cao thấp. Hàn Tiện Vũ phụ họa nói, quả thật, ta xem liền giám khảo tổ phỏng chừng đều rất khó xử đấy. So sánh khẩn trương thảo luận cùng chờ đợi kết quả mọi người, một bên Diệp Quảng Quảng len lén ngáp một cái, thần sắc rõ ràng có chút chán đến chết. Loại này biết trước nội dung cốt truyện cảm giác, quả thật là liền cùng nhìn hình sự trinh sát mảnh nhỏ trước thời hạn biết hung thủ là ai một dạng. Ai, nhân sinh thật đúng là không thú vị a. Quả nhiên, người chủ trì vì tạo huyền niệm cảm giác, nói nhảm một đống lớn sau, nói ra người đoạt giải thưởng tên, chúc mừng, Lâm Giai Âm tiểu thư. Tốt nhất nữ phối công bố sau, Hàn Tiện Vũ cùng biểu tình của Kiều Khả Hâm rõ ràng đều ngớ ngẩn, không khỏi hướng về phương hướng của Diệp Quảng Quảng nhìn lại. Hàn Tiện Vũ hơi hơi nhíu mày, trúng liền ba cái rồi. Dài dòng đủ loại tiểu tưởng hạng sau, rốt cuộc, đến được nhìn chăm chú đế hậu đấu võ phân đoạn, kích động lòng người thời khắc đã tới rồi, sau đó phải công bố, chính là tối nay ảnh đế người đoạt được. Nghe trên đài người chủ trì phấn khởi chủ trì ngữ, Diệp Quảng Quảng lại cơ hồ phải ngủ, rất mệt không, Hàn Tiện Vũ thấy vậy hỏi. Diệp Quảng Quảng hơi tủng xuống vai, trước thời hạn tính tới đáp án A, đương nhiên là có điểm buồn chán, ngươi A. Hàn Tiện Vũ chỉ coi nàng đang nói đùa, lắc đầu bất đắc dĩ. Nhưng mà, cơ hồ ngay tại Diệp Quảng Quảng tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, trên đài người chủ trì rốt cuộc bán xong cái nút, chỗ hấp dẫn, công bố ảnh đế người đoạt được, tối nay, giả thưởng Kim Lan tốt nhất nhân vật nam chính người đoạt giải là Sơn Hà vẫn còn gợi Lý Trung Nghĩa. Toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động. Hàn Tiện Vũ cũng không nhịn được sợ hãi than, ngươi vận khí cũng quá tốt, năm cái giải thưởng lớn, đoán trúng 4 cái. Đúng vậy. Lập tức còn muốn đoán trúng thứ 5 lần này giả thưởng Kim Lan lớn nhất ít lưu ý. Kiều Khả Hâm cười nói, ngay cả ta đều đột nhiên có chút mong đợi rồi, ta sẽ không thật sự. Là nữ hoàng điện ảnh đi. Trước mặt Kỳ Mỹ Lâm sau khi nghe xếp hàng ba người đối thoại, vô cùng dễu cợt lẩm bẩm một câu, suy, có ít người da mặt đúng là dày. Kiều Khả Hâm, ta nhìn ngươi tin cái giang hồ này tên lường gạt, còn không bằng tin một tin quảng đại bạn trên mạng tiếng hô, ngươi nhưng là giới giải trí khó nhất cầm nữ hoàng điện ảnh nghệ sĩ bảng xếp hạng no. Một đây. Lần này Kỳ Mỹ Lâm cũng bị đề danh, hơn nữa trúng thưởng tiếng hô không thấp, nàng và Kiều Khả Hâm vai diễn đường tương phản, lại đang đối địch công ty, bình thường vẫn mâu thuẫn không ngừng, lần này Kỳ Mỹ Lâm dĩ nhiên là muốn đợi cơ hội ác dẫm đạp Kiều Khả Hâm. So sánh Kiều Khả Hâm điểm đen vô số, Kỳ Mỹ Lâm danh tiếng muốn tốt hơn nhiều, tại trong vòng là nổi danh giữ mình trong sạch, chuyên tâm nữ thần. Mỗi lần Kỳ Mỹ Lâm đoàn đội phát thông bản thảo, đều muốn đem Kiều Khả Hâm lấy ra đối kháng so với, nhân tiện dẫm đạp Kiều Khả Hâm một cước. Nhưng mà, trên thực tế, một mực đang để tâm nghiên cứu diễn kỹ vừa vặn là mọi người đen đến thương tích đầy mình Kiều Khả Hâm, mà đại chúng trong mắt chuyên tâm nữ thần Kỳ Mỹ Lâm, thầm lén sinh hoạt nhưng là, khó coi. Kiều Khả Hâm trực tiếp hận trở về, ta yêu tin ai mắc mớ gì tới ngươi, giang hồ tên lường gạt a. Ha ha. Diệp Quảng Quảng nghe vậy, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm, ngay sau đó mở miệng nói.